Các hình ảnh giữa cô và Tạ Hoành ở công viên hoa, rồi với chị ăn chạch trước quán cà phê, rồi lại với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net